cuốn Tử Thư đã ghi rõ, tâm trạng của người chết sẽ quyết định cảnh giới nào mà người đó sẽ đến. Do đó, cuốn sách này đã dành hẳn ra một chương cho các nghi thức hướng dẫn người lúc hấp hối, để họ có thể thoải mái, an lành khi bước vào thế giới bên kia. Sogyal Rinpoche, một danh sư Tây Tạng chuyên nghiên cứu về các cảnh giới bên kia cửa tử, đã viết: "Không gì làm tôi ngạc nhiên bằng thái độ của người Âu Mỹ đối với sự chết. Hình như người ta coi đó là một sự kiện bất bình thường, một điều ghê tởm, đáng sợ và đáng tránh. Tôi thấy hình như đa số mọi người đều qua đời tại những nơi chốn xa lạ, như tại bệnh viện hoặc nhà dưỡng lão. Rất ít ai được chết yên ổn tại nhà. Đã thế, họ qua đời không người hướng dẫn, không ai cử hành một nghi thức nào cho đến khi người đó hoàn toàn chết hẳn. Lần đó tôi gặp một thiếu phụ đang hấp hối về chứng ung thư. Cả gia đình tề tựu an ủi và khuyên bà ta hãy cố gắng chống trả căn bệnh ngặt nghèo đó. Người chồng nói: đừng tuyệt vọng, đừng buông xuôi tay, hãy tiếp tục phấn đấu. Các con của bà cũng khuyên: hãy vui vẻ, lạc quan. Dường như họ nghĩ rằng việc phấn đấu và lạc quan đó sẽ làm cho căn bệnh ngặt nghèo kia phải chấm dứt. Người đàn bà đã mệt lắm rồi, mạch bà đập yếu ớt. Bác sĩ khám nghiệm và xác nhận bà chỉ có thể sống trong vòng vài giờ nữa thôi. Cả gia đình bèn rút lui để lo việc tống táng, mặc cho thiếu phụ chịu đựng giờ phút ghê gớm, đầy sợ hãi lúc lâm chung đó một mình. Không ai giải thích cho bà biết cách chấp nhận sự chết. Không ai chia sẻ giờ phút kinh khủng đó với bà. Không ai hướng dẫn cho bà, mà mặc bà chịu đựng nỗi đau đớn vô vàn đó một mình. Hiển nhiên, trước hoàn cảnh như thế, làm sao bà có thể ung dung mà bước qua cõi giới bên kia được? Tại sao một quốc gia đã phóng được phi thuyền lên tận không gian lại không có đủ những tiện nghi tối thiểu để giúp người ta chết thoải mái về phương diện tinh thần? Điều ngạc nhiên thứ hai của tôi là sự xa xỉ quá độ trong các nghi thức tống táng. Người Âu Mỹ có thể tổ chức những đám tang rất tốn kém, với những cổ quan tài trị giá bằng cả một gia tài, những vòng hoa khổng lồ, những ban nhạc được thuê bao đặc biệt. Nhưng hình như không ai có thời giờ chân thành cầu nguyện cho người quá cố cả. Mặc dầu vẫn có những nghi lễ tôn giáo, nhưng gia quyến quá bận rộn đón tiếp những người đến chia buồn, nên đã quên rằng người cần được giúp đỡ là người vừa nằm xuống, chứ đâu phải là những người còn sống. Phải chăng họ ỷ lại vào các nhà giáo sĩ chuyên nghiệp cầu nguyện là đủ rồi? Có lẽ vì việc không chấp nhận sự chết, sợ hãi sự chết, ghê tởm sự chết mà họ đã hành động như vậy chăng? Nếu họ hiểu rằng chết là một sự kiện tự nhiên, một diễn tiến bình thường như người đi du lịch nơi xa hay được học hỏi về cảnh giới bên kia cử tử, thì có thể họ đã hành động khác. Bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross, một nhà khảo cứu nổi tiếng nhất hiện nay về sự chết, cũng đã viết: một bác sĩ trẻ tuổi mới tốt nghiệp đến gặp tôi. Anh vừa khóc vừa nói: ngày đầu nhận việc tại một bệnh viện, tôi gặp một bệnh nhân già yếu đang hấp hối. Thần quyến của ông ở xa chưa về kịp, nên ông nằm một mình với nỗi lo sợ hằn trên khuôn mặt đầy vết thời gian. Ông nắm chặt tay tôi như không muốn rời. Này bác sĩ, liệu Thượng Đế có cứu tôi không? Tôi là kẻ có tội, tôi đã làm nhiều điều tội lỗi, liệu tôi có xuống địa ngục không? Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi là một bác sĩ y khoa, không phải một giáo sĩ. Tôi không hề được huấn luyện để đối phó với trường hợp như thế. Tôi cố gắng gỡ tay ông lão ra, nhưng ông bám chặt lấy tay tôi không rời. Hai người y tá phải bước đến dùng sức mạnh mới gỡ được bàn tay của ông lão ra. Chúng tôi quyết định đưa ông lão vào một căn phòng tối để ông có thể chết một cách yên tĩnh. Ông nằm đó rên rỉ về những cảnh tượng địa ngục mà ông nghĩ sẽ phải đến. Chúng tôi cho gọi vị giáo sĩ trực trong bệnh viện đến giúp ông ta. Nhưng lúc đó có quá nhiều người chết, vị này bận rộn không thể đến được. Ông lão nằm đó rên rỉ suốt mấy ngày liền, không sao chết được. Vị bác sĩ trẻ tuổi đặt câu hỏi: thưa bà, trong trường hợp như vậy tôi phải làm gì đây? Bác sĩ Kubler-Ross nhấn mạnh: điều đáng nói là đa số chúng ta, những người chuyên môn trong lĩnh vực y khoa, không hề có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi kể trên. Phải chăng chúng ta đã trở nên mất nhạy cảm, lạnh lùng sắt đá trước sự chết? Phải chăng đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng này nên chúng ta không buồn lưu tâm đến vấn đề đó nữa. Phải chăng sau khi đã làm tròn bổn phận một y sĩ là cố gắng cứu chữa bệnh nhân, nhưng biết không thể làm gì hơn, chúng ta đã bó tay, mặc cho số mệnh mà quên rằng điều bệnh nhân cần là sự giúp đỡ của chúng ta trên phương diện tinh thần, chứ không phải vật chất nữa. Thế nào là sự giúp đỡ trên phương diện tinh thần? Theo các danh sư Tây Tạng, điều quý báu nhất một người có thể giúp cho người sắp tự trần là làm sao để họ không sợ hãi, vô úy thí. Trước khi có thể giúp cho người khác không sợ hãi, thì chính người cho phải bình tĩnh, thoải mái và không sợ hãi đã. Điều này không đòi hỏi người cho phải làm những điều gì khác thường, nhưng ít ra người đó phải có một lòng yêu thương chân thành và sự hiểu biết sáng suốt. Vì người sắp chết thường lo lắng, hốt hoảng, có thể nói năng hàm hồ, không sáng suốt. Do đó, người đến an ủi phải biết cách lắng nghe, giữ yên lặng để cho người kia thổ lộ tâm can. Thông thường sau khi được nói một cách thoải mái, người sắp chết dần dần bình tĩnh và bày tỏ nỗi lo sợ, lòng nghi ngờ, các thắc mắc hay tâm trạng của họ đối với đời sống. Cuốn Tử Thư ghi nhận, đây là lúc các chủng tử chất chứa trong tàn thức bắt đầu phát động, các yếu tố của cần tử nghiệp bắt đầu hiện hành, giống như một ngọn đèn sắp cạn dầu, chỉ còn bùng lên một lúc trước khi tắt ngấm. Các danh sư Tây Tạng khuyên, hãy cố gắng giữ yên lặng, lắng nghe người sắp chết tâm sự. Hãy mở rộng tâm hồn, tránh không phán đoán hay phản ứng, vì không gì tai hại hơn sự phán đoán trong lúc này. Hãy đem hết tình thương truyền trao cho họ, khuyến khích họ giải bày tâm sự và đừng quan trọng hóa những điều họ nói đó. Đôi khi vì những chủng tử xấu phát động mà người đó có thể nổi sân si, la hét, mắng chửi, kêu gào vào những lúc bất ngờ nhất. Hãy tự chủ và biết rằng một người đang mất bình tĩnh, đang chịu đựng những nghiệp quả bất ngờ, không ý thức rõ rệt gì về hoàn cảnh lúc đó thật không đáng trách. Nhiều người vì quá thương xót đã lên tiếng khuyên giải, nhưng sự kiện này có thể làm người sắp chết thêm giận dữ mà thôi. Sự yên lặng, chăm chú lắng nghe và không phản ứng là món quà quý giá nhất, vì hơn bao giờ hết, người sắp chết đang cần sự thông cảm và thương yêu. Đừng nghĩ rằng mình có thể cứu được người kia hay có thể làm được điều gì tốt hơn, mà hãy giữ yên lặng, vì chúng ta không biết rõ được tâm thức của người sắp chết khi đó ra sao. Để giữ bình tĩnh và lắng nghe, các vị thầy Tây Tạng đã chỉ dạy một phương pháp quán tưởng như sau. Hãy giữ vững hơi thở cho thật đều. Đừng xem người sắp chết như một người thân hay một người đang cần giúp đỡ, mà hãy quán rằng họ là một vị Phật sắp thành. Vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, hãy quán rằng họ là một vị Phật sắp thành có hào quang sáng chói. Mọi sự đau khổ kêu la than khóc của họ giờ đây chỉ là một đám mây mù, và trước sau sẽ tan ra khi ánh sáng của Phật tánh chiếu sáng. Nhờ phép quán đó mà người giúp đỡ sẽ khơi dậy mầm mống thương yêu nơi mình, bình tĩnh và hoàn tất việc yên lặng lắng nghe một cách hữu hiệu hơn. Sự yên lặng lắng nghe là bước đầu tiên trong việc giúp đỡ người sắp qua đời. Nhưng nếu đã thành công trên phương diện này, người ta có thể đi vào bước thứ hai là việc làm khơi dậy các chủng tử thiện. Cuốn Tử Thư ghi nhận, trong tàng thức con người có đầy đủ mọi hạt giống thiện ác, xấu tốt, và nếu biết khéo léo khơi dậy các chủng tử thiện sẽ giúp cho người sắp chết tránh được các cần tử nghiệp xấu xa. Khi người sắp chết thổ lộ tâm sự, đừng chú ý tới những điều tội lỗi xấu xa người đó đã làm, mà chỉ nên đặc biệt chú trọng đến những điều người đó hãnh diện, thích thú, tự hào. Lúc lâm chung, ai cũng cảm thấy sợ hãi, lo sợ, hối hận hay tuyệt vọng. Nhưng đôi khi, họ cũng vô tình đề cập đến một điều gì tốt đẹp mà họ đã làm. Hãy khuyến khích, hãy nhắc nhở người đó khai triển đề tài này để cho thần thức của họ bất mặc cảm sợ hãi, để họ thấy rằng cuộc đời của họ cũng có những lúc tốt đẹp, tươi sáng, đem lại cho họ một hy vọng. Nếu họ chuyển qua những việc vừa ý hơn điều bất như ý, thì các chủng tử xấu xa, tội lỗi không có dịp phát động, nhường chỗ cho các chủng tử thiện, và điều này có thể đem lại những kết quả tốt đẹp bất ngờ. Trong khóa huấn luyện các bác sĩ y khoa, bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross đã dạy: thật không có gì tốt đẹp hơn là làm cho người sắp chết trút được nỗi lo sợ, đem lại cho họ một niềm hy vọng. Nếu một người đặt câu hỏi, tôi là kẻ tội lỗi, liệu Thượng Đế có tha thứ cho tôi hay không? Thì các bạn phải biết trả lời, Thượng Đế chính là tình thương. Trong các tình thương luôn luôn có sự tha thứ. Chúng ta đều là con của Ngài, thì lẽ nào Ngài lại có thể không tha thứ cho con của Ngài được? Hiển nhiên không phải người nào cũng có đức tin tôn giáo. Nhiều người nghĩ rằng nếu đem đức tin đến cho người sắp chết thì họ sẽ được thoải mái hơn. Bác sĩ Kubler-Ross khuyên: chúng ta cần thận trọng trong việc này. Nếu người đó yêu cầu, dĩ nhiên chúng ta nên làm. Còn nếu không, đừng nên quan trọng hóa nó. Biết đâu trong đời người đó đã có ác cảm với một tôn giáo nào đó, và việc khơi dậy những điều này có thể mang lại những hậu quả tai hại bất ngờ. Phần lớn mọi người đều sợ chết vì không ai biết chết sẽ đưa họ đến đâu. Các quan niệm chết là hết, là mất tất cả, nhà cửa, tài sản, vợ con, thân quyến và ngay cả chính mình nữa là một điều hết sức ghê gớm, không mấy ai muốn nghĩ đến. Đó là chưa kể sự sợ hãi về một nơi gọi là địa ngục, nên hiển nhiên chẳng ai muốn giáp mặt với sự chết hay có thể chấp nhận nó dễ dàng. Bác sĩ Elizabeth Kubler-Ross đã phân tích tâm trạng con người khi phải giáp mặt với sự kiện này qua 5 trạng thái tâm lý như sau: phủ nhận, giận dữ, lý luận, buồn nản và chấp nhận. Hiển nhiên thoạt biết mình bị bệnh nặng có thể chết, trạng thái tâm lý tự nhiên của con người là phủ nhận nó. Nhiều bệnh nhân đã từ chối không chịu uống thuốc hay chấp nhận việc chữa trị. Họ tự đánh lừa mình rằng họ không làm sao hết. Họ đổ lỗi cho bác sĩ chẩn bệnh sai, rồi tìm một bác sĩ nào đó có thể nói khác hơn. Giai đoạn này thường kéo dài rất lâu, gây khó khăn cho việc chữa trị. Nhiều người đã không vượt qua được trạng thái này và đến khi chết vẫn tin rằng mình không hề làm sao cả. Nếu vượt qua giai đoạn phủ nhận này thì đa số thường trở nên giận dữ, than thân trách phận, tìm cách trách móc, đổ lỗi cho những người chung quanh. Họ dễ nổi giận vô cớ hay gây gổ và có những lời nói hay cử chỉ nóng giận bất thường. Con người đến khi trút hơi thở cuối cùng vẫn còn chỉ trích trách móc người khác. Vượt được qua giai đoạn này, phần lớn người bệnh rơi vào trạng thái tâm lý phức tạp với những lập luận tin tưởng lạ thường, như có một phép lạ xảy ra, một phát minh mới mẻ được khám phá, một loại thần dược có thể chữa lành mọi thứ bệnh, rồi bám lấy hy vọng viễn vông hão huyền này. Đây là lúc các bệnh nhân đi tìm những phương pháp chữa bệnh khác với lối chữa trị thông thường, đi tìm an ủi qua những điều huyễn hoặc hay có những lập luận rất lạ lùng về tình trạng của họ. Nếu qua được giai đoạn này, đa số bệnh nhân sẽ cảm thấy tuyệt vọng, lúc nào cũng buồn chán, không biết làm gì nữa. Đây là lúc họ buông xuôi, mặc cho số phận an bài. Họ thường tủi thân, khóc lóc và hơi một chút bất như ý là động lòng, cho rằng không ai thông cảm hay hiểu họ hết. Cuối cùng là giai đoạn chấp nhận. Đây là trạng thái quan trọng có thể giúp người sắp chết được thảnh thơi, ung dung tự tại bước qua thế giới bên kia. Nếu biết rõ người sắp chết đang ở trong trạng thái tâm lý nào, người ta có thể giải thích cho họ hiểu để giúp họ vượt qua các khó khăn trở ngại và chấp nhận sự chết một cách dễ dàng hơn. Bác sĩ Rose kết luận, người sắp chết không ao ước gì hơn là sự cảm thông và lòng thương yêu của những người chung quanh. Chúng ta không cần phải khuyên giải hay nói với họ những điều cao siêu to lớn, mà hãy tự nhiên thành thật và biết chia sẻ những giây phút cuối cùng với họ là đủ. Theo cuốn Tử Thư, giây phút lâm chung hết sức quan trọng, có thể quyết định số phận và tương lai của người chết. Vào lúc đó, tất cả mọi chủng tử của nghiệp lực chất chứa trong tàng thức đều sẵn sàng phát động. Nếu ra đi với một tâm trạng an lành thoải mái, người quá cố sẽ dễ siêu thoát và tránh được ba đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Và ngược lại, bất cứ một biến cố gì xảy ra trong lúc đó khiến họ xúc động, phát động các tư tưởng quyến luyến giận hờn, thì hậu quả thật không biết đâu mà lường. Cuốn Tử Thư ghi rõ, tâm trạng của con người lúc chết sẽ quyết định nơi chốn hay cảnh giới mà họ sẽ đến. Đó là một lý do người Tây Tạng chuẩn bị rất kỹ cho lúc lâm chung, trong khi người Âu Mỹ vì thiếu hiểu biết đã hết sức bất cẩn vào những giờ phút quan trọng nhất. Đa số người hấp hối đều được đưa vào bệnh viện. Người ta cố gắng dùng những dụng cụ y khoa, những liều thuốc kích thích thật mạnh như một giải pháp cuối cùng để kéo dài thêm sự sống, thay vì chấp nhận rằng đã đến lúc phải để người đó ra đi một cách an lành, thoải mái. Bác sĩ Melvin ghi nhận, người ta đã làm dụng khoa học và kỹ thuật một cách vô ý thức. Dường như việc kéo dài đời sống thêm vài giờ, vài phút là một điều mà người y sĩ phải thực hiện cho kỳ được. Tôi thấy người ta sử dụng các dụng cụ làm hồi tim bằng điện, các liều thuốc kích thích cực mạnh cho những người già yếu không thể kéo dài đời sống thêm bao lâu nữa. Dường như người y sĩ quan niệm rằng còn nước còn tát, dù thâm tâm họ biết rằng bệnh nhân đó khó sống quá vài giờ nữa. Sự gây bạo động trên thân thể người già bằng các dụng cụ y khoa, các thuốc men hóa học dĩ nhiên gây xáo trộn cho tâm lý người chết, và tôi không hiểu tâm trạng của người đó lúc từ trần sẽ ra sao. Chắc chắn một người bị điện giật lung tung, bị dao kéo mổ khắp mình, bị chích đủ các loại thuốc, không thể nào thoải mái hay bình tĩnh mà ra đi cho được. Linh mục Thomas Mern cũng cảnh cáo, phần lớn các quốc gia tân tiến đã bỏ nhiều tiền bạc và công sức để tìm các phương pháp kéo dài sự sống, dù chỉ trong vài giờ, vài ngày, nhưng không hề chú ý đến việc giáo dục con người về ý nghĩa của đời sống hay giúp họ cách giáp mặt sự chết, điều mà không ai có thể tránh được. Phải chăng nền văn minh kỹ thuật càng tân tiến, người ta càng mất hết nhân tính? Sự tiến bộ của khoa học đã tạo ra một vấn đề hết sức nan giải, đó là sự kéo dài đời sống qua các máy móc nhân tạo, life support system. Liệu chúng ta có muốn cho người thân tiếp tục sống trong trạng thái vô tri vô giác bởi các máy móc đó không? Ai có thẩm quyền rút những máy móc này ra để cho người chết có thể ra đi một cách thoải mái? Đây là một đề tài đang được bàn cãi sôi nổi nhưng chưa đi đến một kết luận nào. Trước khi đi xa hơn, chúng ta hãy theo dõi diễn tiến của sự chết. Theo cuốn Tử Thư, tùy theo nghiệp quả, karma, mà đời sống mỗi người có một số phận hay thời gian nhất định. Sự chết xảy ra khi nghiệp quả đã trả xong, các nhân duyên đã hội đủ và đời sống chấm dứt như ngọn đèn hết dầu phải tắt. Tuy thế, thời gian của kiếp sống không hoàn toàn cố định mà có thể thay đổi hoặc dài hơn hoặc ngắn hơn, tùy theo nhân duyên và thái độ của con người đối với cuộc sống. Một người biết thực hành các phương pháp thiền định, dưỡng sinh hay làm việc phúc đức có thể kéo dài thêm tuổi thọ. Trái lại, một người không biết lo lắng cho thân và tâm hay làm các điều ác thì có thể chết trước khi phận số đến. Người Tây Tạng tin rằng việc không ăn thịt cá, không sát sanh có thể kéo dài thêm đời sống. Cứ 7 năm ăn chay có thể kéo dài tuổi thọ thêm 1 năm. Hay việc phóng sinh chim cá có thể giúp người ta thoát khỏi các căn bệnh hiểm nghèo. Đây là một tin tưởng dựa trên luật nhân quả. Giết hại sinh vật thì đời sống mình bị ngắn đi, và phóng sinh hay giúp đỡ các sinh vật khác thì đời sống có thể tăng thêm. Hiển nhiên đã sinh ra thì ai cũng phải chết, nhưng thái độ việc sinh ra hay lúc chết đi phản ánh rõ rệt sự khác biệt giữa phong tục Tây Tạng và các quốc gia Tây phương. Sogyal Rinpoche, một danh sư Tây Tạng đã viết, trong khi người Âu Mỹ chú trọng đến ngày sinh thì phong tục Tây Tạng lại chú trọng đến ngày chết. Người Âu Mỹ thích nói đến lúc sinh đứa bé khỏe mạnh ra sao, cân nặng bao nhiêu ký, giống cha hay giống mẹ, và ăn mừng ngày sinh nhật. Trong khi đó, người Tây Tạng lại nói đến việc tổ tiên của mình đã chết như thế nào và kỷ niệm ngày giỗ rất trọng thể, vì giá trị của một người không được đánh giá bằng danh vọng hay tài sản, nhưng bằng đời sống nội tâm. Một cái chết phi thường hẳn biểu lộ một đời sống phong phú về nội tâm, và một người biết trước giờ chết, chuẩn bị dặn dò con cháu sẵn sàng, ngồi xếp bằng đọc kinh rồi thản nhiên trút hơi thở cuối cùng, là một cái chết mà người Tây Tạng nào cũng muốn. Đôi khi sự ham muốn này đã tạo ra những sự kiện đáng tiếc như sau. Có một vị lạc ma nổi tiếng có rất đông đệ tử. Không hiểu ông nghĩ sao mà đoán trước được giờ chết. Ông công bố tin này cho học trò và chuẩn bị một cái chết rất thịnh soạn. Trong nhiều tuần lễ, đệ tử khắp nơi kéo về đây nghe dặn dò và chuẩn bị ăn mừng ngày thầy ra đi. Vị này ngồi bằng nhập thiền, học trò quay quần chung quanh chờ đợi, nhưng mấy ngày trôi qua mà vị thầy vẫn không chết. Sau đó ngồi lâu đói bụng, ông này bèn gọi học trò mang cơm ra cho thầy ăn. Học trò thất vọng rủ nhau bỏ đi hết vì nghĩ rằng vị thầy thiếu kinh nghiệm tâm linh. Buổi lễ long trọng đó đã biến thành một vở bi hài kịch. Đối với các vị công phu tu hành thì thái độ của họ khác hẳn. Bác sĩ Runolfo Sanchez đã viết về cái chết của Hòa thượng Gyanquang Karmapa tại một bệnh viện Hoa Kỳ vào năm 1891 như sau. Hòa thượng là một người trầm tĩnh ít nói, nhưng trên môi luôn luôn mỉm cười. Khi chúng tôi chẩn bệnh và nói rằng ngài khó qua khỏi đêm đó, thì ngài lắc đầu và nói rằng chưa đến lúc ngài ra đi. Mặc dù tất cả các triệu chứng cho thấy căn bệnh đã đến lúc ngặt nghèo, khó ai có thể kéo dài sự sống thêm được, nhưng hòa thượng vẫn lạc quan. Và sau cùng, chúng tôi thấy rằng ngài luôn luôn có lý. Cứ thế từ ngày này qua ngày nọ, mặc dù bệnh tình không thuyên giảm, nhưng hòa thượng cho biết chưa đến lúc ngài ra đi. Và sau nhiều lần tiên đoán không đúng, chúng tôi đành giữ thái độ im lặng. Chúng tôi biết căn bệnh này gây đau đớn cho bệnh nhân rất nhiều, nên muốn dùng thuốc mê. Nhưng ngài nhất định không chịu. Một hôm ngài cho tôi biết đã đến lúc ra đi và yêu cầu tôi gọi nhân viên trong bệnh viện đến để ngài cảm ơn họ. Nhìn ngài vui vẻ nói chuyện với mọi người, không ai nghĩ rằng chỉ trong giây phút sau, ngài ngồi xếp bằng và trút hơi thở cuối cùng. 3 ngày sau khi ngài qua đời, ngực ngài vẫn ấm và thân thể của ngài không có một dấu vết hư hoại gì. Đây là một điều mà chúng tôi không thể giải thích. Theo cuốn Tử Thư, diễn tiến của sự chết có thể tạm chia ra làm 2 giai đoạn. Giai đoạn tan rã của các phần tử vật chất và giai đoạn tan rã của các yếu tố tinh thần. Người Tây Tạng tin rằng phần vật chất của con người được cấu tạo bởi tứ đại hay các yếu tố như đất, nước, gió, lửa. Khi các yếu tố này tan rã thì con người không thể sống được. Nhờ biết quan sát khí sắc hay khả năng hoạt động của các giác quan thay đổi như thế nào mà một vị thầy Tây Tạng có thể hướng dẫn được cho người chết. Sự chết xảy ra khi các phần tử vật chất khởi sự tan rã, bắt đầu bằng những giác quan. Người sắp chết có thể vẫn nghe được tiếng người nói, nhưng không còn hiểu được ý nghĩa câu nói đó vì thính giác đã ngưng hoạt động. Họ không thể nhìn rõ các hình ảnh chung quanh, tất cả từ từ mờ nhạt, không còn rõ rệt vì thị giác đã bắt đầu ngưng hoạt động. Cũng như thế, các giác quan như khứu giác, vị giác, xúc giác cũng ngưng hoạt động, khiến người đó bước vào trạng thái mê man. Sau đó yếu tố đất khởi sự tan ra, các bắp thịt trở nên rã rời, không thể chống đỡ được toàn thân. Người hấp hối có cảm tưởng như mình đang bị một ngọn núi đè nặng lên toàn thân. Khi yếu tố đất tan rã xong thì yếu tố nước khởi sự tan rã. Các chất lỏng trong cơ thể không còn vận hành bình thường được nữa. Nước mắt, nước mũi tự nhiên trào ra. Nhiệt độ trong người thay đổi nóng lạnh bất thường. Sau đó yếu tố lửa bắt đầu tan rã. Người chết tự nhiên thấy khát nước, chân tay trở nên lạnh ngắt và sau đó họ không còn tỉnh táo nữa. Khi yếu tố lửa tan rã hết thì yếu tố gió bắt đầu tan rã. Hơi thở người chết trở nên yếu dần và cuối cùng dứt hẳn. Đây là lúc người chết hoàn toàn hôn mê, không còn biết gì nữa. Đối với y khoa Tây Phương thì tim ngừng đập, óc ngưng hoạt động là lúc đó người đó coi như đã chết. Nhưng theo cuốn Tử Thư thì giai đoạn tan rã của các phần tử vật chất này mới chỉ là bắt đầu. Vì giai đoạn thứ hai, sự tan rã của các yếu tố tinh thần có hoàn tất thì người đó mới có thể coi là thực sự đã chết. Vì yếu tố gió hay hơi thở là yêu cầu tâm thức nối liền tâm và thân, nên khi yếu tố này tan rã, nó sẽ ảnh hưởng vào các trạng thái tâm thức bên trong và sự tan rã của các yếu tố tinh thần bắt đầu xảy ra. Các tinh lực của con người khi đó từ từ rút theo các đường kinh mạch để hội tụ chung quanh trái tim. Do đó, dù đã chết, thân thể đã lành, nhưng người ta thấy phần ngực người chết vẫn còn hơi nóng. Các yếu tố thuộc về lý trí nằm trên óc được di chuyển đến phần ngực. Các yếu tố thuộc về tình cảm nằm ở dưới bụng cũng di chuyển lên phần ngực. Và khi hai yếu tố này gặp nhau ở kinh mạch nằm cạnh trái tim, một sự thay đổi lớn bắt đầu xảy ra. Các phần tử căn bản của bản ngã bắt đầu tan rã, khởi đầu bằng sự tan rã của 3 yếu tố chính hay tam độc, tham, sân, si, Và khi ba yếu tố này ngưng hoạt động thì thần thức của con người trở nên minh mẫn hơn. Họ sẽ ý thức mọi sự một cách rõ rệt, vì nói theo cuốn Tử Thư, khi các yếu tố thuộc về bản ngã tan ra, khi không còn bị mây mù của vô minh chi phối nữa, thì chân tâm bắt đầu hiển hiện. Đây là một giai đoạn hết sức quan trọng, vì ý thức được chân tâm hay Phật tánh chính là cơ hội để giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Đối với người không tập luyện, không ý thức, thì giai đoạn này chỉ là một tia chớp lóe sáng lên rồi tắt ngấm. Nhưng với người thực hành thiền định sâu xa thì đây là một cơ hội quý báu nhất, vì họ có thể chuyển thần thức trụ vào trạng thái này để giải thoát. Đó cũng là lý do đa số các danh sư Tây Tạng đều nhập thiền vào giây phút lâm chung. Họ hiểu biết rất rõ diễn tiến của sự chết, và nhờ thâm cứu cuốn Tử Thư như đã có sẵn một tấm bản đồ trong tay, họ biết cách tập trung ý chí vào các câu thần chú, các biểu tượng mandala, các hình ảnh ghi giữ trong tâm. Mỗi khi một yếu tố tan rã, họ chuyển thần thức để tập trung tư tưởng vào một bài chú đặc biệt, một hình ảnh nhất định, để lúc nào họ cũng ý thức được từng giây từng phút của các diễn tiến xảy ra. Cho đến khi bản ngã tan hết, chân tâm tỏ rạng, thì họ có thể tập trung mọi năng lực để hòa nhập vào cái trạng thái uyên nguyên bất động này. Điều này thật ra cũng không khác với lời chỉ dẫn trong kinh A Di Đà, vì một người chân thành cầu nguyện vào phút lâm chung, nếu niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà được nhất tâm bất loạn, thì họ có thể chuyển thần thức để bước vào cảnh giới tịnh độ. Cuốn Tử Thư đã nói rất rõ về giai đoạn này như sau: chân như bản thể của mọi sự vật đều mở rộng ra, sáng chói như một bầu trời không gợn mây, không gian trong suốt như pha lê, và vầng trạng đông của chân tâm bắt đầu sáng tỏ. The dawn of luminosity đã bị nhiều người hiểu lầm như một thứ ánh sáng nào đó. Theo đại sư Chogyam Trungpa, thì khi chân tâm hiển hiện, tất cả mọi sự đều trở nên rõ ràng, không còn một chút tâm tối nào. Danh từ sáng tỏ ở đây chỉ có ý nghĩa trừu tượng, khác với tâm tối hay vô minh, chứ không có nghĩa là người đó thấy được một thứ ánh sáng sáng chói như nhiều người lầm tưởng. Có người nói rằng đây là giai đoạn giác ngộ, enlightenment, nhưng đại sư Chogyam Trungpa không đồng ý, vì giác ngộ là một kinh nghiệm cá nhân, thấy được chân tâm chưa có nghĩa là giác ngộ, mà còn phải hòa nhập và sống trọn vẹn trong đó nữa. Ông viết: con người trải qua vô thượng kiếp sống, đã chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần, đã thấy được chân tâm bao nhiêu lần, nhưng đã mấy ai biết nắm lấy cơ hội để giải thoát này. Giáo pháp của Đức Thế Tôn đã được giảng dạy từ bao ngàn năm nay, người có duyên được nghe, được học cũng nhiều, nhưng đã mấy người biết áp dụng nó để phá tan núi sinh tử. Phải chăng tai tuy nghe, mắt tuy thấy, nhưng vì không tỉnh thức, bị nghiệp lực chi phối, nên họ không thể làm gì hơn là tiếp tục trôi nổi trong sinh tử luân hồi. Dù có ý thức được chân tâm, nhưng sự an trú vào đó lâu hay mau hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng hay công phu của người đó. Có người kinh nghiệm được trạng thái này trong vòng vài giờ, vài ngày, vài tháng hay vài năm. Hiển nhiên nếu có thể an trú mãi mãi thì họ hoàn toàn giải thoát rồi. Nhưng không mấy ai được như vậy. Dù chưa hoàn toàn, nhưng kinh nghiệm được chân tâm là một kinh nghiệm tâm linh vô cùng quý báu. Sau đó, họ có thể chuyển thần thức để tái sinh vào những nơi chốn mà họ chọn lựa. Đó là trường hợp các vị hóa thân. Đối với những người bình thường, khi yếu tố tinh thần tan rã hết, thì họ sẽ thiếp đi trong một thời gian dài khoảng 3 ngày. Lúc đó, các thói quen được lưu trữ trong tàng thức bắt đầu thu xếp để chuẩn bị cho giai đoạn sau, hay giai đoạn sống trong cõi sáng. The Luminous Bardo of Dhammata. Theo cuốn Tử Thư, giai đoạn sống trong cõi sáng, Dhammata, là lúc tâm thức con người biểu hiện rất tế nhị, vì các yếu tố vật chất tan rã hết và chân tâm hiển hiện. Tiến sĩ David Bone viết: khi vật chất tan rã thì nó chuyển qua hình thức năng lượng, vì vật chất chính là các năng lượng đã đông đặc lại. Khi vật chất khởi sự tan rã, thần thức dường như bị tê liệt, khiến con người có cảm tưởng như đang ở trong một căn hầm tâm tối, không ý thức được điều gì,